Thần đạo Đan Tôn, chương 3433, vào thế giới cuồng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương, Bạch Mễ Phạn vội tấn công Lăng Hàn, ngăn cản hắn giết người. Tiếc rằng lúc Lăng Hàn còn là ngũ bộ có thể đứng yên cho bọn họ oanh kích mà không rụng cọng lông. Càng đừng nói bây giờ. Trong tình huống cảnh giới ngang bằng có ai đấu lại Lăng Hàn? Có yêu nghiệt hơn nữa cũng không thể. Bùm bùm bùm bùm bùm. Công kích đánh vào người Lăng Hàn đều bị bật về. Không đem lại chút tác dụng. Lăng Hàn chỉ dùng quyền lực chấn làm phòng ngự của tân khí hổ như băng tuyết gặp nước sôi nhanh chóng tan rã. Xoẹt, một kiếm đâm tới. Tân khí hổ nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi óc gã vụt qua nhiều suy nghĩ cuối cùng thành cười khổ. Ủa, sao không thấy đau? Tân khí hổ hé mắt ra. Thấy Lăng Hàn cười tủm tỉm nhìn mình. Trường kiếm ngưng tụ bằng lực lượng bản chất đã biến mất. Đệt, ngươi đùa giỡn. Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Ngươi diễn kịch lừa ta thì ta cũng lừa ngươi một lần mới thanh toán nợ nần. Tân khí hổ ức chế. Làm giống thật quá vậy, mới rồi gã tưởng mình chết thật. Ba người Lâm U Liên thở phào, bọn họ thật sự sợ Lăng Hàn làm thịt tân khí hổ. Vậy thì chẳng biết tân phó sẽ điên tiết làm cái gì. Bùm, Lăng Hàn bỗng hua nắm đấm đánh vào mũi tân khí hổ. Khí lực như gã cũng không chịu nổi chảy máu mũi ròng ròng. Tân khí hổ ngạc nhiên ngây thơ vô số tội nhìn Lăng Hàn. Lại làm gì nữa đây? Lăng Hàn nói, ngươi đã thừa nhận lần đầu tiên muốn giết ta. Không đánh ngươi một trận sao cho ta chút giận được. Lăng Hàn liên tục tung cú đấm. Thực lực nghiền áp làm tân khí hổ không có sức đánh lại. Chỉ biết chịu đòn, ba người Lâm U Liên định khuyên nhủ nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Dù sao Lăng Hàn không giết người, cứ để hắn chút cơn tức đi. Lăng Hàn đánh sướng tay, tuy chứng minh tân khí hổ luôn diễn kịch nhưng ai kêu tên này ngay từ đầu có ý nghĩ muốn giết hắn. Quan trọng là biểu tình vênh váo của tân khí hổ rất đáng đánh. Chút giận xong Lăng Hàn ngừng tay, nở nụ cười vừa lòng. Lục bộ thì sao, tân khí hổ vẫn bị đánh mặt mũi bầm dập, thảm không đành lòng nhìn. Tân khí hổ tức giận quát, Lăng Hàn. Lăng Hàn lườm lại, ngươi còn kêu một tiếng có tin là ta đánh thêm một canh giờ không? Tân khí hổ câm nín, ai kêu Lăng Hàn đã thành đại thế, có thể nhẹ hằng hành gã. Tuy không còn nguy hiểm mạng sống nhưng không có nghĩa là gã không cần sĩ diện. Bạch Mễ Phạn nhảy ra giảng hòa, thôi nào, mọi người cùng nhau uống rượu đi, năm thiên kiêu tụ tập uống rượu tán gẫu. Đều là khí phách phấn chấn. Tất nhiên tâm tình của tân khí hổ không được tốt. Luôn suýt xoa chạm nhẹ mặt mình. Đau chết, Lâm U Liên cảm khái. Lăng Hàn, người rốt cuộc bước vào lục bộ. Sức chiến đấu này thật khủng bố. Năm đó Lâm U Liên còn hóa giải một rắc rối dùm Lăng Hàn. Nhưng bây giờ thì sao? 10 nàng cộng lại cũng không đánh thắng Lăng Hàn. Nên biết Lâm U Liên có sức chiến đấu thất bộ trung kỳ. Nhưng nàng đã đến cực hạn lục bộ. Trừ phi đột phá thất bộ không thì chẳng tiến bộ sức chiến đấu thêm được. Cảnh giới càng cao càng khó chiến đấu vượt cấp. Đặc biệt là đẳng cấp lục bộ. Thất bộ, Ngô Hạo Dương hỏi, hiện giờ ngươi mạnh đến mức nào? Năm đó Ngô Hạo Dương còn có hùng tâm tranh phong với Lăng Hàn. Bây giờ thì biết hắn đã bỏ xa gã. Lăng Hàn khiêm tốn nói. Mạnh hơn thất bộ bình thường một chút. Tân khí hổ nhe răng. Một chút khỉ mốc. Gã là người bị hại. Tự mình thể nghiệm sự cường đại của Lăng Hàn. Đẳng cấp biến thái mới đúng. Lâm U Liên nghiêm túc hỏi. Tiếp theo Lăng Huynh có dự định gì không? Bạch Mễ Phản cũng hỏi. Sau này đại ca sẽ đóng giữ nơi này sao? Lăng Hàn ngẫm nghĩ, lắc đầu, hắn canh giữ ở đây rất lãng phí. Có Lăng Hàn ở tất nhiên trận tuyến nơi này không thể dao động. Nhưng then chốt nằm ở chiến trường chính. nếu chiến trường chính bị công chiếm, nơi này có phòng thủ kín không kẽ hở thì sao? Lăng Hàn chậm rãi nói, ta muốn, từ nơi này tiến vào bên trong cuồng loạn. Cái gì? Bốn thiên kiêu đều lộ vẻ giật mình. Thế này qua điên cuồng. Đây là địa bàn của cuồng loạn. Nếu đi vào trong thì bọn họ không thể rút ra lực lượng vị diện. Khi không hao mất chút sức chiến đấu, trừ thất bộ bất tử bất diệt ra làm vậy khác nào tự sát. Lăng Hàn rất mạnh, bọn họ thừa nhận, hắn đã có thể sánh ngang thất bộ thế hệ trước, thậm chí vượt qua, nhưng so với cuồng loạn, không ai tin tưởng, dù người yêu nghiệt đến đâu cũng phải đi vào thất bộ đã. Vì cuồng loạn vốn là siêu yêu nghiệt, Lâm Ung Liên vội khuyên nhủ, Lăng huynh xin đừng xúc động. Bạch Mễ Phạn nói, đúng rồi đại ca, nên bàn bạc kỹ hơn. Lăng Hàn cười nói, yên tâm, cuồng loạn không dễ giết ta. Lực lượng vị diện của hắn tự thành một thể, không cần ỷ lại huyền mạc vị diện, dù khai chiến ở đâu cũng sẽ không suy yếu sức chiến đấu của hắn. Nên Lăng Hàn mới dám vào sâu trong địa bàn của cuồng loạn. Đi nhìn xem siêu yêu nghiệt hóa thân vị diện này có bộ dạng thế nào. Lâm U Liên, Bạch Mễ Phản đều cố khuyên. Tân Khí Hổ miễn cưỡng cảnh cáo hắn. Nhưng Lăng Hàn đã quyết ý, một mình Lăng Hàn lên đường. Từng bước đi xa, mọi người đứng trên tường thành nhìn theo. Trong lòng vừa lo lắng vừa hưng phấn. Lo vì cuồng loạn quá mạnh, số một trên trời dưới đất, Lăng Hàn không phải thất bộ thật sự, miễn không thật sự bất tử bất diệt thì đụng độ cuồng loạn sẽ phải run rẩy. Hưng phấn vì luôn là bọn họ bị cuồng loạn chèn ép. Lần này rốt cuộc có thể phản kích, gió thổi hiu hiu, tráng sĩ ra đi biết khi nào về. Lăng Hàn sải bước đi nhanh, hắn tràn ngập tin tưởng, từng bước một. Nhìn như Lăng Hàn đi chậm nhưng một bước vượt ước vạn dặm. Chỉ nửa ngày sau hắn vào thế giới kỳ lạ. Nơi này một mảnh âm u, Lăng Hàn như ở trong ổ sâu lớn. Dưới lòng bàn chân gồ ghề, có các cái lỗ nhô ra. Trên đầu là vách lởm chởm cũng đầy lỗ. Nơi này một mảnh tĩnh mịch không tiếng động. Không có sinh linh, không có thực vật, như mảnh đất hoang vu. Lăng Hàn không tin. Nếu là đất hoang vu thì nơi này không thể gọi là vị diện. Lăng Hàn đi một lúc cuối cùng thấy cảnh tượng khác nhau. Một gốc thực vật, tạm thời gọi là thực vật đi. Đại khái cao trăm trượng, đen nhánh, có lá cây, nhưng lá là hình dạng các loại vũ khí. Rất kỳ lạ, nó kết trái, rất lớn, dài một trượng, thô nửa trượng, từng trải lủng lẳng. Đó là cái gì? Tiên quả, Lăng Hàn tới gần, dựng lên phòng ngự, bốn quả cầu ánh sáng chuyển động quanh người hắn hóa thành một hình chóp tam giác có thể ngăn chặn mọi công kích. Cách chương